thế giới hoàn mỹ tập 407. Nên biết rằng hắn ở hư thần giới sớm đã vượt qua cực cảnh, nhưng ở nơi đây vẫn có cảm giác đang bị hồng hoàng mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Cảm thấy được nguy cơ, nơi đây vô cùng không bình thường. Trên mấy pho tượng cổ lão đó còn có một số hắc vụ nhàn nhạt bay ra, mang theo lực lượng bà tính. Các ông bị ma hóa là do bọn chúng sao? Thái Cạo kinh ngạc hỏi Điều Gia. Còn có những thứ khác nữa, Điều Gia nói. Điều này quá không bình thường, mấy pho tượng mà lại khủng bố như vậy ư? Thái Cạo nhìn về phía trước, xuyên qua tòa đại điện này liền là một mảng lao ngục. Ở nơi đó có một khu tế đàn rất quỷ dị. Mỗi một tòa tế đàn trên đó đều có một cái bình sứ bị phong ấn, còn có vết máu loang lổ ở trên. Nó là mượn nhờ tế đàn phong ấn bình sứ. Những vết máu đó không biết là cần để phong ấn hay là từ trong bình sứ chảy ra. Có hơn mười mấy tòa tế đàn, mười mấy cái bình sứ bị phong ấn. Những bình sứ đó cũng đang tỏa ra hắc vụ, mang theo lực lượng ma tính nồng đậm. Thạch Hạo cao mày, loại hắc vụ này có chút quen thuộc, đại biểu cho quỷ dị và bất thường, giống như hắc vụ quỷ dị mà khi đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính phải đối mặt trong thời khắc sống còn khi thành tiên gặp phải. Đó là bảo vật mà người muốn bị trấn áp ở chỗ đó. Ta sợ người không thể qua đó lấy được. Điều Gia lên tiếng nói. Tổng cộng có hai quyển cốt thư. Một quyển trong đại điện màu đen, một quyển trong lao ngục đó đấy. Người điệu điệu xem sang mà lấy. Đó là bảo thuật gì? Thạch Hạo lại hỏi. Thế gian vô địch thuật cũng là bảo thuật mà người cần đấy. Tình Bích Đại Gia lại nói. Thạch Hạo thèm khát, ánh mắt lập tức nóng lên. Hai khối xương cốt đó không hề tầm thường, phong cách cổ xưa, nhưng lại có văn tự thần bí ẩn hiện, tản ra tiên khí. Hình như không phải là bảo thuật của tộc ta. Các cô nói có chút thấp thỏm không yên, cũng có chút thất vọng. Dưới tình huống Thạch Hạo lại giảng đạo lý với nó đã có chút cam chịu rồi. Có thể sẽ bái sư thật đấy, bởi vì nó rất muốn trở thành một đầu chân long hiểu được vô thượng bảo thuật của tộc mình. Nhưng mà sau khi tới hư thần giới, nó phát hiện nguyện vọng này quá nửa đã rơi hỏng bỏng không. Chân hoàng bảo thuật. Điều Gia thở dài nói, loại diệu thuật này uy lực vô hạn, hơn nữa có thể dục hỏa trùng sinh, niết bàn phục sinh, rất thích hợp với Thạch Hạo. Hai khối cốt đó, một khối trong đại điện màu đen, một khối bên trong lao tù, im lặng lơ lửng ở đó, chính là chân hoàng cốt. Chính xác mà nói là do cốt văn phượng hoàng đan sen tạo thành, trời sinh đã có lực lượng trí cường, ở chỗ này tịnh hóa sương mù màu đen. Tình Bích Đại Gia vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở. Giận nhiều quá rồi cũng không còn sợ bị cắn nữa. Tay, ngay cả diệt tiên chú cũng đã trúng rồi, còn sợ đám hắc vụ đó sao? Còn có thể ma hóa ta tới trình độ nào nữa đây? Thạch Hạo không hề e sợ, lại nói. Diệt tiên chú chỉ đã phế đi đạo hạnh của ngươi, nhưng nơi này có thể ảnh hưởng tới tâm thần của ngươi, khiến cho ngươi rơi vào trong hắc ám. Điều Ra thần sắc vô cùng trịnh trọng, thở dài một tiếng rồi nói. Đương nhiên, nơi này cũng nguy hiểm nhất không chỉ có như vậy. Cho dù là bức tượng đá, còn có đống bình sứ bị phong ấn đó, đều rất là đáng sợ đấy. Bên trong bình sứ đó có sinh linh. Một khi tới gần, chúng sẽ xuất thủ. Tất cả đều là sinh linh vượt qua cực cảnh vô cùng khủng bố. Điều Ra cảnh cáo buộc hắn phải cẩn thận và lưu ý. Bởi vì hai lão đã nhìn ra được, Thạch Hạo đã quyết định sẽ qua đó, muốn đạt được chân hoàng bảo thuật. Thạch Hạo dù ra nào cũng không muốn bỏ qua. Nơi đây có thần thông cao nhất của thập hung. Hắn đã vào bảo sơn rồi, sao còn có thể trắng tay quay về chứ? Đặc biệt là bí thuật vượng hoàng này là thứ mà hắn vô cùng hứng thú. Ngoại trừ được công kích mạnh mẽ, tấm bất tử thân đó chính là thứ mà hắn mong muốn nhất. Dục hỏa trùng sinh, bất tử phượng hoàng thân, từ cổ chí kim cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu sinh linh khát khao có được nó. Hiện tại, cơ hội đang ngay trước mắt. Chỉ có Xích Long là không vui. Nó cảm thấy bản thân có thể sẽ trở thành chuyện cười của chân long nhất mạch, ngay cả thần thông của tộc mình cũng không biết. Chưa từng đạt được truyền thừa, nó còn được gọi là chân long hay sao? Thạch Hạo động thủ đi vào trong đại điện màu đen. Xích xa xa. Đúng vào lúc này, xích sắt băng lạnh truyền đến tiếng chuyển động, đâm vào thần hồn của người ta, quá đột ngột và vô cùng khủng bố. Mấy pho tượng đá đó vốn bằng đá, nhưng hiện tại lại đột nhiên chuyển động, đồng thời giơ tay ra vỗ về phía của Thạch Hạo. Bang bang bang. Thạch Hạo thần sắc biến đổi. Mấy pho tượng này không đơn giản chút nào, mạnh mẽ tới đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp của tử vong, không thể không dốc toàn lực quyết chiến với bọn chúng. Là một người mạnh mẽ đó, Tên tiểu gia hỏa này mạnh tới quá đáng, có chút yêu tà đây. Điều gia thầm than. Tinh Bích đại gia cũng gật gật đầu, vô cùng tán thành với uy thế của Thạch Hạo so với trước khi ăn lên thượng giới càng lợi hại hơn nhiều. Con đường sau khi đột phá cực cảnh lại rộng thênh thang rồi. Chuyện này không liên quan gì đến cảnh giới. Ở chỗ này đều là nhân đạo cảnh giới. So sánh duy nhất chính là con đường vượt qua cảnh giới cực hạn, xem ai mạnh, ai yếu trong cùng cấp. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là nơi rèn luyện ra người mạnh nhất lịch sử trong mỗi một cảnh giới. Mới vừa giao thủ qua, Thạch Hạo đã choáng váng, trong lòng vô cùng chấn động. Sau khi hắn đột phá tới cảnh giới hiện tại, trong đồng giai chưa hề có đối phương. Nhưng mà tại chỗ này, hắn có cảm giác khẩn trương. Mấy pho tượng đá này quá mạnh mẽ, bàn tay thỏ ra nắm kéo lấy xích sắt đang quá trên người, vang lên tiếng xịch xịch, công kích tới hắn vô cùng mãnh liệt. Thời khắc này, hắn cảm thấy giống như là có mấy kẻ vô địch giáng thế, từ trong niên đại cổ lão chạy tới, khiêu chiến với hắn, gặp nhau trên một con đường hẹp, chú định là phải kết thúc bằng máu rồi. Đây là sinh linh gì? Thạch Hạo lùi lại, sau đó quay lại hỏi. Hắn không hề ngạnh kháng xông loạn, bởi vì trong lòng bị xúc động quá lớn. Nhân vật trí cao vô thượng, không biết là sống ở niên đại nào, từng là người được thờ cúng trong một giới nào đó. Nhân vật cường đại trong thiên đạo đã khóa chặt một số dấu ấn của bọn chúng ở đây. Điều ra lại tiếp tục nói. Đây là một sự kiện lớn mà lão có thể nhớ được, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, tới nay cũng chưa hề quên đi. Thạch Hạo thần sắc âm trầm bất định, nhìn chằm chằm mấy pho tượng đá. Cho dù địch không lại, cũng không có gì xấu hổ cả. Người nếu có thể chặn đứng bất kỳ một pho tượng đá nào, liền có thể xem như rất là nghịch thiên rồi. Tình Bích đại gia lại nói. Ta nói, ta không nghịch thiên chứ. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không phục, nói tiếp. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, mấy tòa thạch thai này quá cổ quái, hiện tại cũng mới chỉ đưa ra một tay mà thôi. Nếu như thật sự mở hết toàn bộ xích sắt, toàn lực chiến đấu với hắn, lúc đó sẽ có hậu quả ra sao? Ta nhớ có người từng nói qua, có thể ở chỗ này rèn luyện giả trí cường giả. Điều ra liên tiếp nói. Thạch Hạo nghe ra được, đồng tử liền co rút. Xem ra, mấy pho tượng đá này bị khóa chặt ở nơi đây là có ý nghĩa phi phàm, không phải chỉ bị trấn áp bình thường, mà còn đang còn hải đăng khủng bố để kích lệ nhân vật hậu bối. Ta muốn thả một pho tượng ra, giải phóng xích sắt cho nó, toàn lực cùng đó chiến một trận. Thạch Hạo nói tiếp. Đừng! Tinh Bích đại gia bị dọa cho nhảy dựng lên. Điều ra nghe xong cũng chấn kinh, vội vàng xua tay. Điều này tuyệt đối không thể được. Nơi đây có một số ghi chép, người xem. Tinh Bích đại gia ra hiểu, trên mặt đất có khắc một số chữ mơ hồ, cảnh cáo hậu nhân tuyệt đối không thể mở xích sắt cho những pho tượng này. Bởi vì bất kỳ pho tượng nào cũng đều bất khả chiến bại, thiên hạ không ai có thể chống đỡ. Một nơi thật là thú vị, ta thích, Thạch Hạo nói. Hắn vô cùng hứng thú, tìm được một nơi thí luyện để nâng cao cảnh giới của bản thân. Mấy pho tượng đá này ngày sau sẽ trở thành đối tượng bồi tiếp hắn chiến đấu. Hắn tin tưởng rằng sẽ có một ngày tự tay cởi trói cho bọn chúng. Người nếu như muốn rèn luyện bản thân, có thể đi tới chỗ lao tù. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, mỗi lần xông tới nơi đó cũng phải nhanh chóng chóng quay về, không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Tình Bích đại gia lại nói. Ăn chiếu theo đời hai lão giả đó nói, nơi lao tù đó, sinh linh bị phong ấn bên trong bình xứ trên các tế đàn đó cũng vô cùng khủng khiếp, không thể nào chống đỡ nổi. Quá tốt rồi, ta đang thiếu địch thủ đây, không nghĩ tới bên trong hư thần giới lại có một đám như vậy. Thạch Hạo hưng phấn gật đầu, không hề do dự, một câu nào. Lần này hắn lợi dụng thần pháp sống tới, không có chiến đấu với thạch tượng, tiếp cận khu vực lao tù. Kết quả khi vừa tiếp cận, một bình xứ đột nhiên thò ra một bàn tay đầy máu, vỗ mạnh về phía hắn, lực lượng đại đạo bàng bạc vô cùng đáng sợ. Bùm! Thạch Hạo ngạnh kháng với nó khẽ cau mày, sinh linh chỗ này cũng mạnh mẽ như vậy sao? Đừng có mà xem nhẹ, sinh linh bị phò ấn chỗ này cũng đồng dạng mạnh mẽ tới đáng sợ đấy. Tinh Bích đại gia lại nhắc nhở tiếp. Mỗi một người đều vượt xa cực cảnh, điều ra bổ sung thêm. Thạch Hạo nghe được, trong lòng rung động dữ dội. Lai lịch của những sinh linh bị phong ấn này e rằng cũng rất là dọa người. Bọn họ xuất thần như thế nào? Rầm rầm. Rất nhiều bình xứ rung động, chỉ cần tiếp cận thì sẽ có bàn tay đầy máu hoặc là lợi trảo sắc bén thò ra đánh giết về phía Thạch Hạo. Đám sinh linh này mạnh mẽ tới thái quá, khiến cho Thạch Hạo vô cùng ngưng trọng. Nơi đây quá không bình thường rồi. Hắn muốn làm rõ, nếu như có một ngày xuất hiện một đám chí cường giả như vậy, thì còn làm sao mà chiến đấu được? Một mình hắn có thể đối kháng không? Nơi này là một góc lời dựng ngôn hắc ám, chỉ là thôi diễn bị vây khốn nơi đây, bộ phận chiến tướng dùng để rèn luyện hậu nhân. Chính vào lúc này, Điều Gia giống như là nói mớ, lại nói ra những lời như vậy. Ngay cả bản thân của lão cũng kinh ngạc và có chút mê man. Hiển nhiên đây chính là ký ức sâu bên trong não hải của lão, bởi vì ma hóa mà từng lãng quên đi, nhưng hiện tại lại bị kích thích xúc động mà không tự chủ nói ra. Rất tốt, sau này nơi đây sẽ trở thành chỗ luyện công của ta. Thái Hạo cảm thấy xuống tới hạ giới sẽ có với tu luyện thượng giới còn trọng yếu hơn. Ở nơi này hắn gặp phải một đám địch thủ rất lợi hại, là loại đá mài đao hữu hiệu nhất. Hắn hóa thành một tia sáng lao tới, cầm lên một khối phượng hoàng cốt vào tay, đứng ở đó chằm chằm quan sát mọi thứ xung quanh. Một khu vực có nhiều tế đàn, tất cả đều có một bình sứ nhuốm đầy máu trên đó. Có bình thò một cánh tay ra, có bình đại thò ra lợi trảo, thi triển thần thông cổ đại, công kích Thạch Hạo, nơi đây phát sinh đại chiến. Tới cuối cùng, Thạch Hạo đầu tóc tán loạn, thân thể đầy vết thương, tóc bị bết máu, lào đảo giết ra ngoài. Sao rồi, người không sao đấy chứ? Điều ra kinh hãi mà hỏi. Không sao, Thạch Hạo nói, sau đó ngồi xuống đả tọa, toàn lực vận chuyển huyền công, bước ra từng tia hắc khí. Hắn không cho bản thân bị ma hóa. Nơi đây quá là quỷ dị. Thạch Hạo đã giết vào tới 3 lần, mỗi lần đều trọng thương quay về. Mỗi một lần chỉ có thể chống cự được nửa khắc, tham ngộ một đoạn nhỏ chân hoàng bảo thuật. Đồ vật đó không thể nào mang ra được, chỉ có thể đứng ở đó tìm hiểu thôi. Tuy nhiên, bí thuật này quá phức tạp, do đại đạo phủ văn diễn hóa mà thành, cô đọng trên 2 khối cốt. Muốn cưỡng ép nhớ lấy cũng không thể nào, cần phải đi tĩnh ngộ. Bởi vì những hoa văn đó vô cùng phức tạp, giống như là vì sao trên bầu trời, thiên biến vạn hóa, kỳ diệu không thể tả. Đây không phải là kinh văn bình thường, có một số là tiên văn, nhưng 9 phần trở lên đều là đạo văn, diễn luyện bản chất của quy tắc là lực lượng của đại đạo. Nó không ngừng biến hóa, diễn giải áo nghĩa ban đầu của bảo thuật chân hoàng. Rất rõ ràng, người lưu lại kinh văn cảm thấy trực tiếp dùng văn tự miêu tả lại bảo thuật chân hoàng thật sự quá cứng nhắc, cần phải dùng đại đạo chân hoàng đi vào diễn giải mới có thể hiểu rõ toàn bộ bí mật. Nhưng như vậy đối với người bình thường mà nói, độ khó này quá bất thường. Đó là bí thuật của chân hoàng nhất mạch, sinh linh khác khó có thể lĩnh ngộ được. Nó biến hóa vô tận, giống như các vì sao dày đặc, khiến cho người khác đau đầu. Đây cần phải lĩnh ngộ, đi thể nghiệm, tương như một bộ thiên thư mênh mông bát ngát. Thạch Hạo giết vào đó 3 lần, mỗi lần cũng chỉ có thể lĩnh hội thần thông chân hoàng trong chốc lát. Dưới cái nhìn của hắn, cốt văn đó giống như từng đầu chân hoàng đang nhảy múa. Nhưng hoa văn đó mang theo hỏa quang, bầu bạn với chân hoàng, dường cánh đánh lên bầu trời. Sau khi rơi rụng, lại dục hỏa trùng sinh, óng ánh chói mắt, cơ thể trấn áp thiên địa, sau đó lại tràn ngập trong vũ trụ. Đây chính là cảm giác của Thạch Hạo. Chân hoàng bí thuật vô cùng kinh người, đó bác đại tinh thầm sâu không lường được. Nếu thật sự hiểu thấu được nó, cần phải là người có thiên phú cực kỳ kinh người, nếu không căn bản không thể hiểu rõ được. Sau khi một tia hắc khí cuối cùng bị ép ra từ trong cơ thể Thạch Hạo, hắn lại đứng dậy lần nữa giết vào bên trong. Mục tiêu rất là hiểu rõ ràng, chính là vì áo nghĩa trên khối chân hoàng cốt kia. Rầm rầm. Nơi đó một lần nữa bạo phát đại chiến, Thạch Hạo xuyên qua đại điện, tiến vào trong khu lao tù, vừa chiến đấu vừa quan sát bí thuật của chân hoàng. Xích Long Cát Cổ trầm mặc, trong lòng không thể không than thở. Hoàng quá mạnh, so với nó càng lợi hại hơn. Trước đây nó còn không phục, cảm thấy nếu như chiến đấu cùng một cảnh giới, Hoàng quá nửa không phải là đối thủ của nó. Cho dù là khi quyết chiến với Tây Cố, Thạch Hạo đột nhiên xông tới, trấn áp bọn họ. Lúc đó nó cũng không phục, cảm thấy quá sơ suất mà thôi. Nhưng mà hiện giờ, thông qua quan sát mấy trận chiến vừa rồi, nó đã tin tưởng Hoàng là đã đi tới cuối con đường cực cảnh, trong lĩnh vực này lộ ra vẻ vô địch. Thậm chí, nó có lý do hoài nghi Hoàng có thể trở thành tu sĩ đạo nhất cảnh giới mạnh nhất từ xưa đến nay. Đồng thời, nó vô cùng kinh hãi với các bình sứ bị phong ấn ở đó. Mỗi bình sứ đều có một sinh linh bên trong, đều là nhân vật tuyệt thế không ai so sánh được khi xưa. Điều này đáng sợ biết bao nhiêu. Nếu như thả bọn họ ra ngoài, sẽ phát sinh chuyện gì, đó thật không dám tưởng tượng. Thạch Hạo đang chống trả quyết liệt, Phải thừa nhận rằng lúc này hắn chiếm tiện nghi rất lớn, bởi vì mỗi bình sứ chỉ có thể thò ra một cánh tay mà không phải là chân thần xuất hiện. Hơn nữa, chỉ có một số bình sứ gần đó mới có uy hiếp đối với hắn. Phong ấn cường đại khiến cho những cái ở nơi xa hơn chỉ có thể từ xa tấn công. Cho dù là như vậy, hắn vẫn bị bao vây, vẫn là một trận chém giết bình thường. Các loại thần thông cổ thuật cùng đánh tới khiến cho hắn toàn thân đầy máu, rất là thê thảm. Tuy nhiên hắn không hề nào núng, đây cũng là lần thứ tư giết vào trong, một bên ứng chiến, một bên quan sát chân hoàng cốt. Hắn đang tham ngộ đại pháp chân hoàng. Hiển nhiên tài khảo cũng có ngộ tính kinh người. Dưới loại tình huống chiến đấu sống chết như vậy, vẫn có thu hoạch không hề nhỏ. Thân thể thỉnh thoảng phát ra ánh sáng, giống như tắm trong thần hỏa, khiến vết thương nhanh chóng lành lại. Có thể nói, đây là vừa học vừa làm. Thuật dục hỏa trùng sinh chính là bộ phận tinh hoa bên trong bí thuật chân hoàng. Thái Khảo ở nơi đây chiến đấu, đối mặt không chỉ có uy hiếp của cường địch mà còn là đám hắc khí kia từ trong bình sứ bay ra, bám lên trên người của hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó để mà nói, sức thác thương của thứ này vô cùng khủng khiếp. Thời gian ngắn có lẽ sẽ không sao, nhưng nếu như bị nó ăn mòn, liền sẽ đi theo vết xe đổ của Mạnh Thiên Chính. Thái Khảo không bao giờ quên trận chiến cuối cùng nơi biên hoang, Mạnh Thiên Chính đã biến mất như thế nào. Ngoài ra điều ra cùng Tinh Bích đại gia quanh năm trấn thủ trốn đây cũng xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ngang ra ngoài. Hắn lần nữa bắt đầu điều tức chữa trị thương thế, bài trừ đám hắc khí kia. Cứ như vậy, Thạch Hạo bắt đầu một hành trình chinh chiến đầy gian khổ. Đây hoàn toàn là đi liều mạng chịu chết. Ngắn ngủi sau ngày thời gian đi qua, hắn trải qua hơn 100.000 trận chiến, huyết nhiễm cổ điện và cả lao tù. Ở nơi này triển khai đại chiến vô cùng kinh thiên. Nhưng đáng tiếc, ngoại giới không ai biết được. Nếu như gia tộc trưởng sinh trên cửu thiên biết được, khẳng định cũng sẽ kinh hãi. Mạnh mẽ như hoàng, không ngờ lại có địch thủ, bị một đám sinh linh phong ấn ở chỗ này đánh cho trọng thương. Nếu như sinh linh trong bình xứ chạy thoát ra một người, nếu như các pho tượng đá bị xích sắt khóa chặt thoát ra một người, thế giới này sẽ như thế nào? Đó quá nửa là một tràng tai vạ. Thái Khảo đang chiến đấu vô cùng ác liệt. Hắn quyết chiến đến 6 ngày 6 đêm. Cuối cùng cũng lạc ấn hết vào áo nghĩa trên hai khối chân hoàng cốt trong đầu. Hơn nữa, còn có thành tựu nhất định rồi. Không hẳn nói là thành thục, nhưng hắn đã có thể nhớ rõ những hoa văn mênh mông phức tạp, dày đặc như sao trời đó. Có thể chân chính tự mình đi tu luyện chân hoàng bảo thuật rồi. Chân hoàng bảo thuật đã tới tay. Đây chính là thần thông mà Thái Khảo luôn mong muốn. Hôm nay đã thành công viên mãn. Mọi thứ đều yên ắng lại. Thái Khảo hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu. Sau 6 ngày chiến đấu ác liệt như vậy, hắn mệt mỏi không chịu nổi, đến xương cốt cũng phải gãy vụn. Một lần nguy hiểm nhất chính là đầu lâu bị một lợi trảo xuyên qua, tạo thành 5 lỗ thủng trông vô cùng khủng bố. Cũng may hắn đã gắng gượng vượt qua được. Một tầng hỏa diễm đang nhảy múa dính lên trên người hắn, giống như là linh vũ chân hoàng, vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, bao bọc lấy hắn, tràn ra sinh cơ rừng rực. Rầm một tiếng, Thạch Hạo đứng lên, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Những vết thương mà hắn phải chịu đối với thần thông niết bàn của bí thuật chân hoàng, giống như là dùng dao bổ trâu để giết gà, thành quả chữa trị vô cùng tuyệt vời. Thạch Hạo kinh hỉ vô cùng, nếu như triệt để thấu hiểu được loại diệu thuật này, tương lai dù có trọng thương gần chết, cũng có thể tái sinh lại. Không có loại cổ thuật nào trân quý hơn cái loại này cả. Đây là tuyệt học bảo mệnh đấy. Điều ra, Tinh Bích đại gia, xin đa tạ nhá. Ta phải về thế giới hiện thực đi trải nghiệm một phen đây. Thạch Hạo cáo từ rồi nói. Thu hoạch quá to lớn, hắn cần phải đi tiêu hóa chúng, đi tham ngộ, đi tìm hiểu thấu triệt chúng. Hôm nay chân hoàng bảo thuật đã hoàn toàn xuất thế rồi. Điều ra, Tinh Bích đại gia cũng than thở không thôi. Cũng bay là tuyển đúng người, hắn không ngờ lại thành công rồi. Phải biết rằng nơi đây chính là bình yên như vậy, nhưng một khi xông vào đó, nhất định là cửu tử nhất sinh. Sinh đình phong ấn quá mạnh mẽ, hơi một tí là sẽ giết chết cái gọi là thiên tướng của trời gì gì đó. Hạ giới lao tù. Thái Khảo lầm bầm, sau đó quay đầu nhìn về phía hai vị lão giả, quang mang trong mắt đại định. Bởi vì Thái Khảo đột nhiên giác ngộ, ý thức được trước đây có thể đã bỏ lỡ cái gì đó. Ta dường như bị ngộ nhận cái gì đó. Chẳng lẽ cách gọi là lao tù hạ giới không phải nói bát vực mà là nói bên trong hư thần giới. Thạch Hạo trong lòng kinh hãi. Hắn cảm thấy có một cánh cửa nào đó trong lòng đột nhiên mở toang ra, bị lực lượng mạnh mẽ mở ra. Suy đoán này quá kinh người, khác hẳn với những nhận thức trước đây. Một số bí mật nào đó của hạ giới ẩn giấu bên trong hư thần giới. Cái gọi là lao tù không phải bát vực, cái gọi là sinh linh bất khả chiến bại đều bị trấn áp bên trong hư thần giới. Thạch Hạo khan giọng nhìn về phía hai lão già kia. Người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều quá rồi, người đang suy đoán cái gì thế? Điều ra có chút sững sờ, hai mắt vô thần, không thể cho hắn chút gợi ý nào. Nơi đây tràn ngập hắc vụ, hai vị lão nhân lộ rõ dấu hiệu bị ma hóa. Tuy rằng hai đại cường giả cũng vận chuyển huyền công bước ra hắc khí, nhưng hiệu quả lại không có lớn. Đó là bởi vì trải qua năm tháng dài đằng đẵng ở chỗ này, đám hắc vụ đó sớm đã dung hòa với bọn họ, không thể nào hoàn toàn bài trừ được nữa. Hai vị tiền bối, cáo tử nha. Thạch Hạo không có đi sâu vào tìm hiểu, hắn dự định quay về trước, sau này khẳng định sẽ còn tới nơi đây. Bởi vậy chỗ này còn có đối thủ cho hắn, đều là sinh linh chân chính, có thể cùng hắn chiến đấu sinh tử, có thể ma luyện đạo thể cho hắn. Thạch Hạo đi rồi, vì để cho sau này càng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn phải đi tu luyện, tin rằng không lâu nữa, hắn sẽ lại quay về nơi này chân chính, bắt đầu khiêu chiến. Đến lúc đó hắn trở thành như là tiên kiếm ra khỏi vỏ, phong mang chỉ thẳng tới các cường giả tuyệt thế. Phía sau Thạch Thôn là một cái ao bùn bị Thạch Hạo bộ trí một tòa trận pháp. Tới cảnh giới của hắn, có trận đồ có pháp lực, cho dù chỉ là bắt trước theo cũng có thể dễ dàng bố trí thành công. Hắn cấp giải các giáo đối địch, từ thượng giới mang xuống rất nhiều thiên tài địa bảo, bố trí một tòa thần cấp trận pháp hoàn chỉnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Hỏa quang hừng hực, chân long bay lên trời, các cô bị vây bên trong trận pháp ở nơi đó gầm rú. Còn thiếu không ít hỏa hầu, Thạch Hạo nói. Hắn đang huấn luyện xích long, dạy cho nó thần thông, thật sự coi nó là đệ tử rồi. Các cô ở chỗ đó tù luyện là do bị ép buộc trong trận pháp, sức mạnh của nó bị giảm sút đi nhiều, bị hạn chế ở nơi đây, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại hoang. Mấy ngày gần đây xích long khuất phục rồi, sau khi nó nghiêm túc cân nhắc liền bái Thạch Hạo làm sư phụ. Lúc này nó đang tiến hành lần tu luyện gian khổ nhất, rất không bình thường, cầm trú ở trong trận pháp, rất hấp dẫn nhiều người thôn nhân tới quan sát. Nó đích thực vô cùng gian khổ, bởi vì trước tiên nó phải quên đi chủng tộc của mình, ở nơi đó gầm rú, ta là chân hoàng. Hoàng Kim Sư Tử, Vân Hy, tự nhiên cũng bị kinh động, từng người đều đã choáng váng, còn chân long này lại bị Thạch Hạo huấn luyện tới điên rồi sao? Lúc trước nó chỉ biết vùi đầu khổ tu, nhưng hiện tại lại hét lên những lời như vậy, tẩu hòa nhập ma rồi, đầu óc có vấn đề rồi sao? Một đám người đều hoài nghi, Thạch Hạo ép con chân long này tới điên rồi sao? Ta là chân hoàng, thiên tử vô song, dục hỏa tái sinh. Xích long gào lớn, âm thanh vang vọng. Huynh muốn làm sư phụ của nó, sao có thể ép buộc như vậy? Nó thần trí mơ hồ luôn rồi kìa. Vân Hy nói, nhắc nhở Thạch Hạo, sợ khéo quá hóa vụng, ép cắt cô khổ tu cả ngày sẽ xảy ra vấn đề lớn mất. Nó không có điền đâu, ta dạy cho nó bản lĩnh, muốn tu luyện vô thượng bảo thuật, nhưng trước hết cần phải quên đi chính mình. Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Mọi người đều sững sờ, không hiểu tại sao hắn lại đối xử với chân long như vậy. Ta là chân hoàng, một con chân hoàng không có cánh. Cạt cổ rống lớn, âm thanh càng kêu càng lớn, hỏa quang bên ngoài cơ thể càng thêm mãnh liệt. Mọi người đều chết lặng, thân sắc ngày càng quái dị. Kỳ thực đạo lý rất là đơn giản thôi, nó không có đạt được chí cao truyền thừa của chân long, nhân mạch ta dạy cho đại pháp của tộc khác, cải tu chân hoàng bí thuật. Thạch Hạo giải thích. Lúc mới vừa bắt đầu, Xích Long cũng phản đối kịch liệt, bởi vì như vậy rất dễ trở thành chuyện cười. Nó là một đầu chân long, không ngờ lại không biết bí pháp của tộc mình, còn phải học diệu thuật của một tộc chân hoàng. Hiện tại Cát Cô đã mặc kệ, không quan tâm nữa. Theo từng tiếng gầm rống của nó, dần dần thật sự đã xem bản thân là một con chân hoàng. Ta là một con chân hoàng không có cánh, Xích Long gầm lớn. Âm thanh của nó vẫn rất non nớt, nhưng mà rất kiên định, tự thôi miên bản thân, hoàn toàn chìm đắm bên trong đó. Chi? Chân hoàng dương cánh, hai bên cơ thể của nó có hai đạo xích hà lấp ré, sẽ vỡ cả trời cao, uy năng vô cùng khủng bố. Rất nhanh, chân hoàng bay lên trời cao, hai đạo xích hà hiện ra, giống như là một đôi cánh thần hoàng quét ngang thiên địa, thể hiện ra uy thế đáng sợ của tộc chân hoàng. Không có chân long bảo thuật, Thạch Hạo dạy nó chân hoàng bí thuật. Thạch Hạo truyền thụ cho nó thuật chân hoàng cũng bởi vì nguyên nhân chủ yếu là truyền thuyết Long Phượng Trình Tường. Bí thuật của hai đại chủng tộc, nếu như tập trung trên một người, đó chính là một đạo thống vô địch, có thể quét ngang thiên hạ. Sinh Long trước hết học thần thông của chân hoàng tộc, ngày sau dựa theo đạo hạnh của nó tịnh tiến, lỡ như có thức tỉnh được bí thuật truyền thừa của chân long nhất mạch, thì có thể thực nghiệm truyền thuyết Long Phượng Trình Tường rồi. Ta là một con sư tử không có cánh, không không không, ta là chân hoàng, ta là chân hoàng. Hoàng Kim Sư Tử cũng gào lớn, da mặt rất là dày, xông tới phía trước, xin Thạch Hạo dạy đó chân hoàng bảo thuật. Kết quả là Thạch Hạo không chút do dự mà cự tuyệt. Ngươi là một tên yêu ma của dị vực, dựa vào cái gì để có được bí thuật trí cao của cửu thiên? Muốn học thì cũng được, chỉ để thần phục đi, sao ra toàn bộ bí thuật của ngươi đã. Thạch Hạo liếc xéo nó mà nói. Hoàng Kim Sư Tử mặt tối sầm, vô cùng bất mãn. Còn không chịu phục, ta kêu ngươi đi tìm Ngũ Sắc Tước. Kết quả tới hiện tại vẫn chưa bắt được nó. Ngươi còn có thể làm được gì chứ? Thạch Hạo chế nhạo. Hoàng Kim Sư Tử phát thể. Nó thật sự không có lười biếng. Một mực vẫn đang tìm kiếm Ngũ Sắc Tước. Dám để phần chim ị lên mũi nó. Bất cứ ra nào, nó cũng không nuốt trôi cục tức này được. Chỉ là không bắt được, chính là không bắt được. Nó hiện tại chỉ có thể nín nhịn. Thạch Hạo gần đây luôn tu hành, tham ngộ áo nghĩa chân hoàng. Thỉnh thoảng cũng chỉ điểm Xích Long. Phần lớn thời gian nó đều tự mình tu luyện. Hôm nay Thanh Phong đã quay lại, Thạch Hạo đứng dậy cùng với Thanh Phong trao đổi hình tù. Sau đó cưỡi Hoàng Kim Sư Tử cùng với Thanh Phong quay lại Thạch Quốc, hắn chuẩn bị động thủ rồi. Mấy ngày nay hoàng vực cuốn lên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều biết Thạch Hạo đã quay về, đều đang bàn tán xôn xao. Đương nhiên cũng có một số người không tin, cho rằng cái tên thích uống sữa thú nhất ở hư thần giới có thể có vấn đề. Ta cảm thấy chỉ là nguyên thần của hắn từ thượng giới xuống đây, tiến vào hư thần giới, chân thần chưa hề quay về. Các người cũng nghĩ xem, thượng giới là nơi nào chứ? Hiện tại căn bản không ai có thể xuống đây được. Nhưng mà Hoàng Cung Thạch Quốc truyền ra tin tức, Tiểu Thạch thật sự đã quay về, còn có Huyền Vực truyền đến tin tức. Thiên Thiên Quận Chúa ở Huyền Vực gặp qua Tiểu Thạch, điều này sao có thể là giả được? Vậy là người không biết rồi. Hiện tại Thạch Quốc đang rối loạn, Thạch Hoàng có thể bị bức thoái vị. Người ủng hộ hắn không thể không thả ra một số tin tức dọa người. Rất nhiều người đều cho rằng Thạch Hạo đã quay về, nhưng cũng có không ít người rất là cố chấp, cảm thấy chân thần của hắn không thể nào hạ giới, nên tìm rất nhiều lý do để đạp đổ những tin tức đó. Hoàng cung của Thạch Quốc, rất nhiều người không khỏi dở khóc dở cười. Tin tức chân thật không ngờ lại khiến cho một số người chất vấn, chẳng hề tin tưởng còn cãi lý lại. Bất qua mọi âm thanh huyền đáo đều sẽ chấm dứt vào hôm nay. Bởi vì Thạch Hạo hiện tại xuất hiện ở Hoàng đô Thạch Quốc, hơn nữa ra tay kịch liệt, chấn động tứ phương. Có hai vị lão vương cường đại của hai tộc bị trấn áp, Thạch Hạo giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy, dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, hai tộc này đều hoảng loạn, người còn lại sắc mặt tái nhợt, quỳ ở chỗ đó nơm nớp lo sợ, toàn bộ đều rất là bất an. Trên thực tế, nhiều ngày qua bọn họ đều sống trong sợ hãi, sợ thiếu niên Thạch Hoàng sau khi quay về sẽ tính sổ với bọn họ. Bởi vì mấy năm nay, bọn họ cùng với hoàng tộc Thạch Quốc năm xưa đi lại rất mật thiết, muốn bức Thanh Phong rời đi. Năm xưa ta đối với hai tộc các người không tệ, còn từng ban tặng cho đan dược hiếm có. Kết quả các người lại báo táp ta như vậy sao? Thạch Hạo lạnh giọng hỏi, trong lòng thực sự rất tức giận. Hai vị lão vương đó, năm xưa còn là người mà hắn xem trọng, ban tặng cho hai tộc này không ít chỗ tốt. Kết quả đợi sau khi hắn rời đi, lại bắt đầu mưu đồ bí mật, muốn đặt đổ Thanh Phong huynh đệ của hắn. Thạch Hoàng xin tha thứ cho tội của chúng tôi. Có người trong hai tộc thét lên cầu xin, xoẹt xoẹt hai tiếng. Thạch Hạo rất là dứt khoát, trong nháy mắt tiền phế đi lão vương của hai tộc này, không hề đương tay chút nào. Điều khiến cho hắn vô cùng an ủi chính là đám chiến vương bằng vương trước sau vẫn vậy, thủ hộ Thanh Phong, chưa hề có tâm tư nào khác. Tiểu Thạch, người lớn lối thật. Chính vào lúc này, phía cuối chân trời truyền tới tiếng nói, từ xa truyền đến gần, tốc độ vô cùng nhanh chóng, điều khiển thần hỏa bay tới, tỏa ra khí tức thần thánh. Thần linh, có người kinh hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Là người được vũ tộc mời tới, cũng chính là thần cấp cao thủ trong truyền thuyết của vũ tộc. Nghe đồn có thể đối kháng với Chu Yếm mới dẫn tới một số người dám hàm muốn hoàng vị. Có người khẽ nói, sinh linh đó nhanh chóng tới gần, thần hỏa phần thiên. Hơn nữa, đều có dấu hiệu hiện ra hào quang rực rỡ, lưu chuyển khí lạnh. Có gì đó không đúng, sinh linh đó có thể là cường giả chân nhất cảnh giới rồi. cũng có thể gọi là chân thần, có người sợ hãi nói. Tiểu Thạch, người quá kiêu ngạo, còn dám hiện thân ở hạ giới, để ta ước lượng một phen, người có bản lĩnh gì mà dám khỏa trường tới như thế? Vị thần cấp cao thủ này xuất thủ chụp về phía Thạch Hạo. Bởi vì trong mắt rất nhiều người, muốn thành thần quá khó, mới qua có 10 năm, Thạch Hạo chưa chắc đã đạt tới bước này, nghịch thiên cỡ nào thì cũng chỉ mới đặt chân vào chân thần cảnh mà thôi. Hiện tại xuất hiện một tồn tại chân thần chân chính, cường thế xông tới muốn bắt lấy Tiểu Thạch, tự nhiên sẽ khiến cho một số người đang hoảng sợ, trong lòng cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên, một màn tiếp theo lại khiến rất nhiều người kinh hãi trợn tròn con mắt. Lần này Thạch Hạo không hề động đậy, không hề xuất thủ. Kết quả tọa kỵ mà hắn đang cưỡi là Hoàng Kim Sư Tử há to miệng máu, phụt một tiếng, một ngụm cắt đứt nửa người tên thần linh kia. Thiên địa đều vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người dường như đều chết lặng ngay tại giây phút ấy. Thần linh cường thế mà đến, kết quả lại bị một đầu sư tử một miếng cắn mất nửa người, chấn kinh tất cả mọi người. Điều này khác với những gì họ đang tưởng tượng. Tên thần linh đó thét lớn, phá vỡ sự yên tĩnh, mưa máu tung bay, y dãy giụa kịch liệt. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thần linh vô cùng thê thảm, một nửa thân thể biến mất, bị con sư tử đó cắn đứt, sau đó nhai nhóp nháp trực tiếp nuốt vào bụng. Thần linh kia đau đớn, thân thể co quắp, nửa thân trên được lưu lại, nét mặt tái nhợt, giống như gặp ma vậy, nhìn chăm chăm Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử. Với chiến lực của y mà nói, gặp phải chân thần còn có thể chiến một trận, nhưng tại sao lúc này lại ăn phải thiệt thòi lớn tới như vậy chứ? Trước đây, y đều đã điều tra tường tận về Tiểu Thạch. Nó chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, dù lợi hại như thế nào cũng không thể nghịch thiên đến như vậy được. Vị thần linh này cảm thấy Thạch Hạo không thể trở thành chân thần được, niên kỷ còn quá nhỏ, cơ sở chưa có vững chắc. Muốn thành thần quá khó khăn, không phải nói là được, cho dù Tiểu Thạch đã sớm trở thành tôn giả, cũng khó trong vòng 10 năm thành tựu chân thần. Nhưng hiện thực luôn là tàn khốc, sự thật đẫm máu ở trước mắt khiến cho vị thần linh này kinh hoàng vô cùng. Y đã biết cảnh giới của Tiểu Thạch vượt xa những gì y tưởng tượng, chỉ cần tọa kỵ của hắn mà thôi cũng đã kinh khủng tới như vậy, càng không cần nói tới chính chủ, khiến cho lòng y vô cùng lạnh lẽo. Ta không nhìn lầm chứ, tọa kỵ của Tiểu Thạch đã giải quyết tên thần linh đó rồi. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì đây? Một đầu sư tử mà thôi lại cắn nuốt hơn nửa người tên thần linh đó. Sau khi mọi người tỉnh táo trở lại, tiếng bàn tán sôi nổi, Thạch Quốc triệt để sụp sôi. Người... Trên mặt vị thần linh đó không còn chút máu nào, vô cùng tái nhợt, nửa thần trên dãy giụa thoát ra khỏi đầu sư tử kia, y quả thật bị dọa cho sợ rồi. Còn sư tử này cuối cùng từ đâu mà đến cũng quá hùng tàn đi, cắn xé y như xé lá mía vậy. Điều này hoàn toàn khác với những gì y tưởng tượng. Y còn nghĩ một khi mình đích thân tới nơi này, cho dù là Tiểu Thạch rất biến thái, phòng trưng cũng khó có thể chống lại, sẽ bị y trấn áp. Dù sao tuổi tác của Tiểu Thạch vẫn còn nhỏ, hắn mới tu luyện được bao nhiêu năm chứ? Còn tép con từ đầu tới, có hiểu quy tắc không chứ? Ở nơi này kêu gào cái gì, quên mất bản thân họ gì rồi sao? Hoàng Kim Sư Tử nhướng mày, khinh thường nói. Cùng với răng nanh to lớn của nó, còn đang vương máu, muốn hùng tận cỡ nào thì có cỡ đó. Tên thần linh đó bị dọa tới rung minh, ra đầu tê dại. Thần linh ở hạ giới có thể nói là lực lượng đỉnh cấp, là cao thủ tuyệt đỉnh. Kết quả ở chỗ này lại bị người ta gọi là con tép con, quá nhục nhã đi mà. Y chỉ biết giận mà không dám phản bác, tình thế không bằng người. Hiện tại, nếu như dám nói đời không đúng, phòng trưng đầu Hoàng Kim Sư Tử hung tàn này sẽ nuốt luôn nửa thân còn lại của y. Đúng rồi, người từ đâu tới? Hoàng Kim Sư Tử liếc mắt nhìn y, giơ một đợi trảo đưa lên xỉa răng. Trên đó vẫn còn dính đầy máu thịt, rất là kinh người. Đừng nói là chính chủ bị cắn mất nửa người, đến cả những tu sĩ đang quan chiến cũng sợ hãi không thôi, toàn thân lạnh lẽo, đây tuyệt đối là một đầu siêu cấp hùng thú. Rất rõ ràng, hiện tại Hoàng Kim Sư Tử so với trước đây đã thỏa hiệp rất nhiều rồi. Ngày xưa nó rất là lãnh khốc, cũng rất là kiệm lời, chủ yếu là bởi vì không phục Thạch Hạo. Hiện tại loại ngôn từ cùng với phong cách hung tàn này, rõ ràng nó đã buông xuôi hoàn toàn dựa vào Thạch Hạo rồi. Ta từ trong biển tới, vị thần linh đó nói. Y sợ hãi thật rồi, không dám hung hăng, mới vừa bị bức hỏi liền vội vàng nói ra lai lịch của mình. Năm xưa Bát Vực tuy rằng đại loạn, nhưng không hẳn tất cả cao thủ đều bị bắt đi. Một số người cá biệt đã trốn trong một mật địa, thoát khỏi được một kiếp. Con hải thú này chính là kẻ may mắn đó. Và lúc đó, nó đang ở một nơi di tích cổ lão nào đó mà bế quan. Sau khi nó xuất thế, nó không thể không vui mừng, sau đó vô cùng vui vẻ. Sau khi bắt vừa gặp đại chiến, nó tuyệt đối có thể dừng vương sừng bá ở một vực khó có ai áp chế được nó. Thạch Hạo không hề lên tiếng, cưỡi trên người hoàng kim sư tử không hề nhúc nhích, chỉ nhìn hoàng kim sư tử xử lý mọi việc. Người ở trong biển sừng bá thì cũng thôi đi, vì sao lại chạy tới tận Thạch Quốc? Thạch Quốc là một vị lão vương, cất tiếng nói. Nếu là ngày bình thường, vua một nước đối mặt với thần linh cũng sợ hãi, không dám trêu ghẹo tới. Nhưng hôm nay thì bất đồng rồi. Thiếu niên nhân hoàng này quay về rồi, ngay cả tọa kỵ của hắn cũng có thể như vậy, một ngụm nuốt thần. Còn gì phải sợ nữa chứ? Có người mời ta tới đấy. Thần linh này cúi đầu rất là phối hợp. Khi những lời này vừa nói ra khỏi miệng, một số đại tộc của Thạch Quốc nét mặt tái nhợt, đều bị dọa sợ, bởi vì có liên quan đến bọn họ. Ngoài trừ hai đại tộc của hai vị lão vương mới bị phế kia, còn có một số gia tộc tham gia vào chuyện này, không phải là rất nhiều, nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định. Vào lúc này, không thể im lặng được nữa, nhân vật trọng yếu của đám gia tộc đó, toàn bộ đều đứng ra, từng người đều đờm đớp lo sợ, quỳ mọp ở nơi đó. Bọn họ có thể tìm được ngươi sao? Thái Khảo cuối cùng cũng mở miệng, hắn không nghĩ rằng sinh linh bình thường có thể tìm được tên thần này. Cũng giống như điều tra trước đó là do vũ tộc kéo dây từ trong biển bởi ra vị thần này. Năm xưa vũ tộc bị Thạch Hạo dày vò không ít, muốn giết tiểu thạch mà không được, ngược lại còn bị giết ngược trở về. Cuối cùng một số người đi ra hải ngoại, thông qua bí pháp liên hệ được với vị thần thời thượng cổ của vũ tộc đã rời đi. Sau đó lại ở hải ngoại tình cờ quen biết được vị thần này, có hình chiếu của vị thần thượng cổ đó, nên vị thần này cũng phải nể mặt. Sau đó vũ tộc cực kỳ tích cực hoạt động, liên hệ với một số đại tộc của Thạch Quốc, tạo thành những cuộc náo loạn sắp tới này. Đương nhiên dòng chính của hoàng thất Thạch tộc năm xưa cũng đã có dã tâm nhất định. Lúc vừa tìm tới liền sảng khoái đáp ứng, muốn trả giá để bức Thành Phong rời đi. Bọn họ kiêng kỵ nhất chính là Chu Yểm, nghe đồn nó cũng là đã thành thần rồi. Bất quá khi vị thần trong biển này từ trong di tích lấy ra một số chân thần pháp khí, bọn họ liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Có chút ý tứ đấy. Người bất quá chỉ là sinh linh thần hỏa cảnh, mang theo một số đồ chơi nho nhỏ, liền giống như chân thần rồi sao? Hoàng Kim Sư Tử lại nói. Nó từ trên người sinh linh này lấy ra một số đồ vật như là cốt châm từ kim quan, lại có thể gia tăng pháp lực và đạo hạnh của một người, là thứ tốt đấy. Vị thần linh đó đau đớn muốn chết, nhìn Hoàng Kim Sư Tử cướp đoạt trắng trợn như vậy, nó động cũng không dám động mà. Thành Hạo nhìn qua một lượt, những thứ này kém xa áo giáp rỉ sét trường sinh chiến y. Cho người một cơ hội nữa, bắt hết đám người vũ tộc đó cho ta thì sẽ thả chết cho người. Thạch Hào âm trầm nói. Đương nhiên không thể thả nó đi như vậy. Hắn vùng tay vỗ bấy trưởng lên người của nó, lại điểm thêm mấy chỉ nữa. Hắn nói với nó đây là bí thuật khóa hồn, nếu điều bỏ trốn sớm muộn gì cũng sẽ phát tác. Cho dù người có chết đi, thân hồn của người cũng vĩnh viễn bị khóa lại trong thân thể mục nát đó. Thạch Hạo cảnh cáo để cho nó nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Vị thần này vội vàng gật đầu, không dám nói nhiều, kéo thân thể tàn tạ lập tức chạy đi, một bên trị thương, một bên đi bắt người. Nó thật sự sợ rồi, nó tuyệt đối là một tên sát tinh, tu vi không thể hạn lượng. Nó cảm thấy hắn quá nửa là một vị chân thần cao giai, thậm chí còn có thể là thiên thần. Hoàng đô Thạch Quốc, mọi người đều nhìn thấy rõ từng người đều mang theo vẻ kinh hãi. Về phần những gia tộc đang quỳ rạp nơi đó, sớm đã khiếp hoảng, sợ hãi tới cực điểm rồi. Thạch Hạo không nói gì, chỉ giơ tay liên tục điểm ra từng đạo thần hồng bay ra, tiến vào trong cơ thể đám người đó. Phụt phụt. Đám lớn người đều bị phế đi tu vi, trở thành phàm nhân, vốn đều là lương đống trụ cột của một tộc, nhưng hiện tại đã bị phế đi trước mặt mọi người. Người làm sai chuyện luôn phải trả giá. Thạch Hạo nói một câu, sau đó liền giao mọi thứ, sau đó cho Thành Phong và đám người chiến vương xử lý. Trước đó trong mắt nhiều người, Thạch Quốc sẽ có một tràng đại nguy cơ, hơi một chút liền có thể sụp đổ, thậm chí là tột diệt quốc. Bởi vì mọi người cảm thấy chiến đấu dính dáng tới tầng thứ thần linh, cho dù là một cường quốc mạnh mẽ mấy cũng không thể làm được gì, vẫn bị thần linh mạnh mẽ lật đổ. Nhưng mà hiện tại mọi thứ đều diễn ra ngoài ý muốn. Tiểu Thạch quay về rồi, mạnh tới quá đáng, áp chế thần linh. Trên cả quan sát các tộc ở Thạch Quốc đối mặt với tràng nguy cơ này, một đường quét ngang sạch sẽ. Thành Phong, cái đám tộc quần này có một số kẻ phong ẩn bội nghĩa, người nên biết xử lý như thế nào rồi. Thạch Hạo nói. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng tức giận. Năm xưa trước khi rời đi, hắn cũng rất trọng thị đám tộc quần này, đều ban cho rất nhiều lợi ích. Kết quả tới cuối cùng bọn chúng lại là người làm phản đầu tiên. Những người trừ sụ, một người cũng không có thoát, toàn bộ đều bị Thạch Hạo phế bỏ trước mặt mọi người, vĩnh viễn không thể khôi phục. Số người còn lại, có kẻ bị trảm tù vì, có kẻ trực tiếp bị nhốt vào đài lao. Ngày hôm nay kịch biến của Thạch Quốc chấn động các phương. Một trang đại thảm họa, theo việc Tiểu Thạch quay về trực tiếp trấn áp. Cho dù đại loạn như vậy, ở trước mặt Thạch Hạo căn bản không tính là gì. Hắn hôm nay chọn lựa xuất chiêu, sớm đã ý định nhổ cỏ tận gốc. Đám đại tộc đó khẳng định là xong đời rồi. Tin tức không ngừng lan truyền ra, các phương không ngừng chấn động. Đặc biệt là Thạch Quốc, các tộc đều cúi đầu, khắp nơi biên cương, những người đó rõ ràng biểu hiện muốn đi theo thiếu niên Thạch Hoàng. Trong cùng một ngày này, thần linh đó đã quay về, bắt theo một số người, đều ra của vũ tộc. Đáng tiếc vẫn còn có một số người không thể bắt được. Vị thần linh này thần sắc ngưng trọng. Theo một tin tức nào đó, nó lại nhìn thấy hình chiếu của nhân vật thời thượng cổ của vũ tộc. Hơn nữa cũng lo sợ và bất an. Không có gì, nó quả thật là dám xuất hiện rồi, để ta tới là được rồi. Thạch Hạo vỗ vai mà nói. Thời gian tiếp theo, đô thành Thạch Quốc vô cùng náo nhiệt. Sau khi chứng thực Tiểu Thạch đã quay lại, có một số đại tộc vô cùng phấn chấn. Còn đối với rất nhiều bá tánh bình thường, năm xưa cũng nhìn thấy qua uy phong của Thạch Hạo. Hắn từng cùng một số đại giáo khai chiến, thủ hộ qua thành đô này rồi, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Báo, thì Thiên Quận Chúa tới bái phòng rồi. Chính là vào lúc này, không ngừng có người tới bẩm báo, đều là một số cố nhân biết được Thạch Hạo quay lại rồi, vội vàng chạy tới Hoàng Đô Thạch Quốc. Cùng một ngày đó, tin tức không tốt lại truyền đến. Khu vực phía đông đang như mưa trút nước, hơn nữa càng ngày càng lớn, chẳng khác gì nước sông từ trên trời đổ xuống không thôi. Là vũ tộc sao? Thần của bọn họ thật sự hiển hóa ra rồi, muốn hiện thân rồi sao? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đông, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hắn muốn xem thử xem, sinh linh rời khỏi từ thời thượng cổ, hiện tại ở chỗ nào đưa hình chiếu xuống đây. Nếu chọc giận hắn, hắn không ngại đánh thẳng tới nơi ở của chính cả bọn họ, không tha cho một tên nào. Nơi phía đông Thạch Quốc, mưa như trút nước, vô cùng cuồng bạo, lớn tới kinh người. Toàn bộ bầu trời đất đều một đầm nước lớn. Những giọt mưa đó rơi xuống, căn bản không phải là những giọt mưa trong nhận thức của con người. Nó giống như là từng hoa nước to lớn từ trên cao nện xuống, bắn tung tóe khắp nơi. Sau khi rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh chói tai, cuốn lên từng đợt sóng trắng xóa, giống như nước sông cuồn cuộn chảy từ trên trời chảy xuống. Niên đại bình thường, làm sao từng gặp qua tình trạng này? Toàn bộ ba tánh đều bị dọa cho sợ chết khiếp. Nước trên mặt đất đang dâng cao, không cần bao lâu nữa liền nhấn chìm toàn bộ nhà cửa nơi đây. Rầm rầm, sấm chớp thiểm điện, mưa rơi càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ thiên điện nơi đây đều rơi vào trong hắc ám, mây đen cuồn cuộn mang theo vô tận nước sông từ trên cao đổ xuống, giống như là ngày tận thế đang đến gần. Thạch Hạo sau khi được bẩm báo liền nhanh chóng chạy tới nơi đây. Trên đường đi, hắn mở ra thiền nhãn, từ xa quan sát dị tượng ở cuối chân trời, cuối cùng là tồn tại như thế nào đang làm loạn đây chứ. Điều này có thể nói rất không bình thường, không giống với những gì hắn tưởng tượng. Đó khẳng định là một người có loại thần thông, không thể không khiến hắn nghiêm túc ứng phó. Thật sự là vũ thần sao? Hắn không ngờ đã có loại thủ đoạn này. Lẽ nào nhân vật thời thượng cổ này thật sự có thể giáng lâm sao? Thạch Hạo lạnh lùng tìm kiếm. Giữa thiên địa càng ngày càng u tối, giơ tay không thấy nằm ngón, chỉ có tiếng nước mưa cuồn cuộn từ trên trời cao rơi xuống, lớn đến nỗi dọa chết người ta. Nơi dưới đất cũng không biết có bao nhiêu bá tánh đang khóc than, nhưng âm thanh đều bị tiếng mưa át đi. Trời đất tối đen như mực, giống như là địa ngục thâm uyên đầy dữ tợn, cái gì cũng không nhìn thấy cả, càng ngày càng khủng bố hơn, giống như thế giới đã tới ngày tận thế. Tia chớp bạc xẹt qua bầu trời vô cùng to lớn, trong hắc ám vẽ ra một vệt sáng chói mắt, lộ ra cảnh tượng chân thật dưới mặt đất. Một số nhà cửa gần đó như là bị sụp đổ xuống, dưới cơn mưa mãnh liệt như vậy, nghiêng nghiêng ngả ngả. Rất nhiều người đang trốn trên mái nhà, tránh khỏi mực nước đang dâng cao, bởi vì đồ đạc trong nhà cũng đều đang nổi lênh bênh trên mặt nước. Còn có một số người trốn lên núi, tránh khỏi những vùng đất cao hơn. nhưng từng dòng lại từng dòng sấm chớp màu bạc từ không trung đổ ra, tràn ngập khu vực này vô cùng đáng sợ. Rầm rầm. Cuối cùng có ngọn núi bị nổ tung, có một số tia điện lan tràn, loạn thạch quay cuồng, cự mộc vỡ nát, văng ra tứ tung, vô cùng đáng sợ. Lão Thiên ơi, ngươi bị làm sao vậy? Chúng ta đã làm sai chuyện gì chứ? Rất nhiều người đều khóc than, quỳ trên mặt đất run lầy ba lầy bảy, không ngừng thỉnh cầu với trời cao. Không có một ai dám đi lên trên đỉnh núi, đều núp ở phía dưới. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nước lũ đã bắt đầu bạo phát. Về phần thôn trấn ở dưới mặt đất, còn có thành trì nhân khẩu rất nhiều. Hiện tại toàn bộ kiến trúc đều bị nhấn chìm mất. Còn có một số đã sụp đổ rồi. Còn có những vùng đất trũng, toàn bộ nhà cửa đều đã biến mất, sớm đã bị nhấn chìm. Quốc vương Thạch Quốc, hoàng dầm vô đạo, thiên giáng tội phạt. Thời khắc này, bầu trời một mảnh tối đen vang lên tiếng long long, áp chế tiếng lôi đình. Toàn bộ tia chớp nhanh chóng biến mất, chỉ còn âm thanh to lớn vang vọng. Mưa lớn không giảm đi, càng ngày càng kinh khủng. Đây chính là sự trừng phạt của thiên địa sao? Ba tánh đều kinh hãi. Trên bầu trời không ngờ lại có tiếng phá vang vọng, giống như thượng thiên đang cảnh cáo. Xin thượng thiên sương xót, thỉnh thượng thiên khoan dung cho. Rất nhiều người đang gào lên, một số người bị nước lũ cuốn trôi đi, không ít người đã biến mất trong mưa lũ này. Gia Gia ơi, người mau quay lại đi. Có thiếu nữ kêu lớn, bởi vì vị nam nhân bảo hộ bên cạnh nàng dưới một cơn lũ quét qua đã bị cuốn đi mất. Mẹ, đừng đi mà, mẹ, quay lại đi. Một hài tử 6-7 tuổi thét lên, y phục rách rưới, đang khóc không ngừng, vươn tay ra chụp về phía nước lũ, bởi vì mẹ của nó vì tránh cho nó không bị lũ cuốn đi, cố gắng đẩy nó lên trên mái nhà mà vẫn chưa bị nước lũ nhấn chìm. Kết quả bản thân lại bị cuốn đi mất. Hai tử à! Còn có một số lão nhân gần xanh trên trán đều lộ ra, bởi vì đứa con trai khỏe mạnh kháu khỉnh của lão vì cứu lão mà bản thân bị lũ cuốn trôi. Trên mặt đất, một bức họa thảm kịch nhân gian đang hiện ra. Còn trên bầu trời, âm thanh đó vẫn chưa biến mất, vẫn còn vang vọng không dứt. Quốc quân vô đạo, thiên độ giáng lâm, cảnh tỉnh nhân gian, hoàng chủ Thạch Quốc cùng hùng cực ác, tội không thể xá. Mưa ngày càng lớn hơn, mang theo lôi điện đầy trời. Mọi người nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng to lớn, ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, nhìn thảm kịch bên dưới dòng nước lũ, nhìn chăm chú từng tiếng gào thét đó. Dưới mặt đất, rất nhiều người đều mê man sợ hãi. Đã nhiều năm nay, Thạch Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, kết quả lại đột nhiên giáng xuống tràng kiếp nạn này, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao, bị khủng hoảng bao phủ. Rất nhiều người đã ngất xỉu, thượng thiên trừng phạt, loại tội lớn này ai mà không sợ. Chỉ là một số người không hiểu, Thạch Quốc như mặt trời ban trưa, vì sao lại như vậy? Lẽ nào Thạch Hoàng thật sự làm ra loại chuyện khiến trời và người đều giận sao? Thạch Hoàng dù có tội, nhưng cũng không liên quan đến chúng ta đâu, xin thượng thiên khoan dung cho. Một số người kêu gào thảm thiết, xin thần minh tử bi, chúng còn vô trì, không biết hôn quân Thạch Hoàng phạm sai lầm gì, xin thứ lỗi cho chúng con. Dưới mặt đất có người cầu xin, còn chưa đủ đâu. Càn khôn đen kịt, khuôn mặt khổng lồ mơ hồ, mang theo vẻ lạnh lùng, chỉ có thể nhìn rõ khi tia chớp lóe lên, còn đang cười lạnh nói, còn chưa đủ. Sau đó y lại khẽ nói, huyết cùng loạn ở nhân gian này, con có tội, vẫn còn chưa đủ sâu. Nếu như toàn bộ hạ giới cũng như vậy, nhất định sẽ là nhân quả to lớn, cứ đẩy hết lên người hoang và ta, hắn khẳng định sẽ vô cùng thành đạo. Ta là một thành viên trong tộc, không phải là mạnh nhất, nhưng uy phong hôm nay lại là lớn nhất. Y lạnh lùng nói vô cùng tàn ác. Một thành viên của Vũ Thần đang lãnh gốc vô tình, việc y muốn làm quá lớn, liên quan đến nhân quả. Cho dù dính lên trên người của Hoang rất ít, nhưng y cũng sẽ làm. Y vốn trên thần mang trọng thương, con đường tu đạo gian nan, để sống sót tiếp cũng khó khăn. Hôm nay liền dùng đến thủ đoạn ác độc, muốn phá vỡ con đường của vị kỳ tài ngút trời này. Thượng thiên đà, tha cho chúng tôi đi. Dưới mặt đất tiếng khóc than đầy trời, quả nhiên có từng luồng oán khí bay lên, là nhân quả tuần hoàn. Rất hiển nhiên sinh linh dám tiếp xúc với nhân quả đều là tu sĩ cao tầng, người bình thường sao có thể liên quan tới được. Việc này chính là chống đối Thạch Hạo, không hề đánh giá thấp hắn, dùng lực lượng mạnh nhất, thủ đoạn độc ác nhất công kích hắn, ít nhất cũng cắt đứt con đường thành đạo của hắn. Thạch Hạo tới rồi, nhanh như chớp lao tới dưới màn mưa này. Từ lúc hắn nhận được tin tức lại chạy tới nơi đây, không hề lãng phí một chút thời gian nào. Chỉ là trận mưa bão này quá lớn, chỉ một đoạn thời gian ngắn mà thôi, liền nhấn chìm toàn bộ rồi. Điều đáng mừng duy nhất chính là nước lũ bão phát vẫn chưa cuốn tới nơi đông người tụ tập. Tu sĩ vô liêm sỉ, họa loạn nhân gian, đáng tru diệt. Thạch Hạo rống lớn, âm thanh chấn động thiên địa. Sau đó, hắn một quyền đánh ra, kích vỡ thiên khung. Quang mang sáng lạng, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, xé vỡ hắc ám. Hắn không thể nào không nổi giận. Đây vốn là ân oán giữa hắn và vũ tộc. Kết quả cái gọi là thần của đối phương không ngờ gây họa cho toàn bộ sinh linh trên mặt đất, muốn hủy diệt cả một vực sao. Rầm một tiếng, thiên địa vỡ nát, mưa lớn nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Thạch Hạo một quyền này mang theo lực dương cường mạnh mẽ, đánh vỡ, chấn tan toàn bộ ô vân trên bầu trời, xông thẳng về nơi đó. Hoàng Kim Sư Tử tới rồi, sứ mệnh lệnh của Thạch Hạo há miệng giống to, mây đen đầy trời bị thổi ra ngoài biển lớn. Bản thân Thạch Hạo vận dụng đại pháp lực, hai tay kết ấn, trong tích tắc, tất cả tai họa trên mặt đất bị dẫn dắt bay lên không trung. Toàn bộ sóng nước, lũ lớn, hòa nước đều rơi khỏi mặt đất bay ra ngoài biển nước mênh mông. Hiển uy trong chớp mắt lập tức làm tan rã cảnh địa ngục nhân gian nơi đây. Mọi người đều sững sờ, dưới mặt đất tiếng khóc than ngừng lại. Mọi người đều nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một vị thiếu niên hai tay đánh lên trời, ngón tay phát sáng, làm cho nước lũ bốc hơi đánh tàn mưa họa này. Thạch Hạo dùng pháp lực dẫn dắt bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm đại địa, cùng một thời gian kéo nước lũ vô tận ra ngoài biển khơi. Nước lũ cuồn cuộn chảy qua trên bầu trời, khiến cho mọi người kinh hãi mãi không thôi. Bình thường mà nói, tu sĩ sẽ không ở trước mặt phàm nhân hiền hóa loại đại thần thông này để tránh dẫn tới đại loạn. Nhưng mà hôm nay thần vũ của thần vũ tộc lại hoạn loạn nhân gian, muốn giải quyết việc này, chỉ có thể dùng đại thần thông nhanh chóng xử trí. Thần tích, đây là thần tích mà. Trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu người đang hoan hô. Thạch Hạo tới vừa kịp lúc, tuy rằng dưới đất phát sinh lũ lụt, nhưng mà vẫn chưa cuốn tới nơi có đông người tụ tập, đã tránh được thảm kịch rồi. Lần này thương vong không phải là rất lớn. Sau đó trên người của hắn phát ra thần quang vạn trượng, quang điểm dày đặc, hóa thành từng đạo lưu quang, xông về phía đại địa, bao phủ khắp các nơi. Đó là sinh linh, tinh khí bản nguyên nhất. Toàn bộ những người đang hấp hối khi bị lưu quang đánh trúng lập tức được hồi phục. Thậm chí người bị lũ cuốn trôi, bị nước lũ nhấn chìm cũng đang khởi tử hồi sinh. Hoàng Kim Sư Tử thất kinh, không nghĩ tới Thạch Hạo lại chịu làm như vậy, dùng tinh khí tiên thiên cứu đám phàm nhân này. Thiên thần tại thượng. Rất nhiều người dưới mặt đất đang treo hò, run rẩy quỳ xuống, lớn tiếng tung hô. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, thảm kịch nhân gian liền bị cải biến, rất nhiều người đã chết cũng đều sống dậy. Đương nhiên, Thạch Hạo trả giá cũng không hề nhỏ. Đột nhiên trên thiên khung, lôi điện dày đặc, hóa thành đao kiếm thật khủng bố, đánh về phía Thạch Hạo. Có sinh linh xuất thủ, thừa dịp Thạch Hạo tán phát ra tinh khí sinh mệnh bản nguyên đi cứu người mà hạ độc thủ với hắn. Chút tài mọn mà thôi. Thạch Hạo quát lớn, quyền đầu đón đánh, rầm một tiếng, toàn bộ đôi điện đều bị đánh tan. Hơn nữa, hắn còn bay lên trời đi tới vực ngoại, nhìn chăm chăm khuôn mặt to lớn đó. Tên tạp chủng vũ tộc, người còn dám hiện thân, nạp mạng đi. Thạch Hạo quát lớn, hắn sát khí vô biên, nộ hỏa bùng phát. Đối phương hoàn toàn không có một chút cố kỵ, muốn hủy diệt sinh linh trên mảnh đại địa rộng lớn đó. Có thể nói là không từ thủ đoạn, không hề có chút điểm dừng nào hết, khiến cho hắn nảy sinh sát cơ vô tận. Tiểu tử của Thạch tộc, người tức giận thì làm sao? Ta ở một giới khác, khoảng cách vô cùng xa xôi, người có thể làm gì được ta nào? Khuôn mặt mơ hồ đó lạnh lùng vô tình, khóe miệng còn mang theo vẻ tàn khốc, sừng sững bất động ở nơi xa. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo. Hắn muốn biết sinh linh thượng cổ của vũ tộc ở một giới như thế nào, vừa khéo có thể tìm được trên người của tên này. Người lăn tới đây cho ta. Thạch Hạo thét lớn. Hắn vận dụng vô tận pháp lực, không ngừng kết ấn, vô số xích thần trật tự bay qua, quấn chặt lên trên khuôn mặt mờ mờ hồ hồ đó, kéo đó rớt xuống dưới. Đây chính là vượt giới. Người muốn bắt được ta sao? Người vĩnh viễn không có cơ hội này đâu. Thần của vũ tộc cười lạnh nói. Ở nơi đó trầm chọc một chút. Thạch Hạo không thèm trả lời, trực tiếp đổi với loại cổ pháp khác, cuối cùng dùng sức kéo mạnh. Không thể nào. Thân của vũ tộc đột nhiên thét lớn, khuôn mặt to lớn trở nên rõ ràng bị kéo tới gần Thạch Hạo. Bốp một tiếng. Thạch Hạo cũng không vội bắt y, mà trước tiên giơ tay lên, ra sức tát một cái thật mạnh lên trên mặt của y, làm y cảm thấy đây là như một cú trời sáng. Cái tát này rất vang, rất rõ ràng, rung chuyển cả bầu trời, giống như tiếng sấm rền vang. Chủ yếu là khuôn mặt này rất to lớn, giống như một cái tòa núi hùng vĩ, mà cái tát của Thạch Hạo tự nhiên cũng sẽ phóng đại theo đó, bao trùm cả thiên địa, phủ lên trên đó, cho nên âm thanh rất lớn tới dọa người. Dưới mặt đất, tai ương đã chấm dứt, nước lũ đang rút đi, mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên trên trời, đều nhìn thấy một màn này. Nhất thời mọi người đều sửng sốt, những người này chủ yếu là phàm nhân, còn có một số tu sĩ, từng người đều choáng váng vô biên. Cũng phải biết rằng không đâu trước đó, thiên địa một mảnh tối đen như mực, mưa như trút nước xuống, giống như là ngày tận thế đang đến gần. Tất cả mọi thứ đều do khuôn mặt khủng bố này gây nên. Nhưng lúc này, nó lại bị người ta tát cho một cái vô cùng quỷ dị. Thiên thần tại thượng, thần nhân xuất hiện rồi. Bên dưới mặt đất, ba tánh bình thường kinh ngạc hồ vàng, sau đó càng thêm run rẩy hơn. Có người ở nơi đó bàn luận, có người khấn vái, có người lại bàng hoàng vô cùng. Đương nhiên còn có rất nhiều người, dù không dám hét lên, tát hay lắm, nhưng trong lòng lại vô cùng sùng sướng, nhận không được hét lên thật lớn, bởi vì cảm thấy xả được cơn giận nãy giờ. Bọn họ cũng biết rằng, chàng tai họa vừa rồi là do khuôn mặt đó gây nên, đó là một sinh linh mạnh mẽ tới đáng sợ, muốn giáng tai họa xuống ba tánh Thạch Quốc, trả thù Thạch Hạo. Những người chịu khổ cực, chịu khó khăn trắc trở, tự nhiên trong lòng tức tối, cuối cùng là Thạch Quang đã cứu bọn họ. Ai tốt ai xấu, vừa nhìn đã biết, còn không rõ ràng hay sao? Thật là Thạch Hoàng sao? Đúng là thiên điền nhân hoàng ngày xưa đấy. Bởi vì có không ít tu sĩ chạy tới, nói ra thân phận của Thạch Hạo, giải đáp nghi vấn của mọi người trên mặt đất. Ta biết ngay mà, bao nhiêu năm nay, Thạch Quốc mưa thuận gió hòa, có đại thần tông, già bảo hộ. Ngày càng đi lên nữa, có thể nói là quốc thái dân an, sao có khả năng dẫn đến trời trừng phạt kia chứ? Đó chính là một tên đại yêu ma tới tác quái đấy. Thỉnh nhân hoàng trảm yêu trừ ma. Tới cuối cùng, mọi người dưới mặt đất đều hô vang, không có sợ hãi gì nữa. Bởi vì trên bầu trời xuất hiện càng là nhiều tu sĩ, đang kết trận, đang phá tan quang mang, bảo hộ toàn bộ mặt đất. Chiến vương, băng vương, cao thủ của Thạch Quốc cũng đến nhiều rồi. Hoàng Kim Sư Tử càng không cần phải nói nhiều, rất là huynh hoang. Lông mao toàn thân phát sáng, lắc đầu quầy đuôi, há to cái miệng đầy máu xông về phía khuôn mặt đó. Trên bầu trời, khuôn mặt đó vô cùng phẫn nộ, đồng thời có chút hoảng sợ. Thái Hạo dùng bột tát, tát cho hắn sưng cả mặt. Không ngờ lại không thể tránh được, khiến cho y sợ hãi. Đây chỉ là một hành vi chiếu vị diện của y, và là y đang vượt giới. Sao Thạch Hạo có thể cầm cố y được chứ? Y chạy không được, bị từng sợi trật tự thần liên khóa chặt, với con y ở giới này, không thể nào lui về được. Thạch Hạo nhìn chăm chăm y, cẩn thận quan sát y. Sau khi tát xong một cái, hắn đối với nội tình của người này cũng có chút hiểu biết. Y rất mạnh, quả thật không hề yếu, nhưng khẳng định không phải là chân thân, chỉ là thần niệm hóa thành. Cái gọi là hình chiếu, bất quá chỉ là từ một giới khác đưa thần niệm pháp lực xuống thôi, hiển hóa ở một giới này thôi. Nói, thế giới đó như thế nào? Thạch Hạo gặng hỏi. Liên quan đến đám người thượng cổ, liên quan đến thần của vũ tộc, Thạch Hạo tin rằng họ không hề tiến vào ba ngàn châu, bởi vì hắn từng điều tra qua, căn bản trên đó không hề có đám người này. Người không biết cũng sẽ không hiểu đâu. Thần của vũ tộc trực tiếp nói một câu như thế, vô cùng thách thức, ý khinh thường rõ ràng. Nói chuyện với loại người như người thật là mệt mỏi quá. Tự cho là mình bất phàm, nhưng thực ra chả là cái thá gì cả. Thạch Hạo càng trực tiếp hơn, bộp một cái, là một cái tát vang dội hơn nữa. Bên dưới một đám người Thạch Quốc đều hai mắt nhìn nhau. Đó là chiến đấu cấp thần linh, đều đã là thần rồi, còn chiến đấu như vậy hay sao? Bọn họ cũng cảm thấy tiểu Thạch căn bản không thay đổi, năm xưa đã vô cùng yêu nghiệt. Hiện tại vẫn vậy đấy. Đối mặt với thần thượng cổ cũng y như vậy, nói tát là tát, hoàn toàn không quan tâm gì hết. Rốt cuộc là ai kiêu ngạo, ai khinh thường ai? Hiện tại trong lòng thần của vũ tộc có cảm giác rõ ràng nhất. Mặt của y lập tức đỏ bừng lên, một cơn lửa giận muốn bùng cháy. Y là vũ thần, nhưng hiện tại lại vô cùng tức giận, đầu bốc lên khói trắng. Điều này cho thấy y tức giận vô cùng. Thần thượng cổ xuất hiện mạnh mẽ, nhưng gặp phải kết cục như vậy, bị một tên tiểu tử hậu thế tát hai cái trước mặt mọi người, toàn bộ uy nghiêm danh vọng đều bị mất sạch. Tiểu tử, ngươi... Thân của vũ tộc tức muốn nổ phổi. Thái Cạo nhìn chằm chằm vào y, hai mắt lạnh lẽo. Hắn đang cân nhắc, suy nghĩ lại những gì hắn biết lúc xưa khi đối kháng với vũ tộc. Tình huống của vũ thần năm xưa tương đối là không ổn mà. Còn nhớ rằng vũ tộc năm xưa từng miễn cưỡng cầu thông với vũ thần. Y vô cùng hư nhược, đưa hình chiếu xuống nhưng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Khi đó, người của vũ tộc cũng đang suy đoán, hoặc có lẽ do năm tháng quá cổ xưa, vũ thần vốn tạo hóa rồi, muốn chống đỡ không được nữa rồi. Những việc này khi xưa, Thái Khảo và vũ tộc giao đấu cũng đã biết, còn tự mình trải qua. Hắn năm xưa rất hung tàn, còn từng nuốt qua pháp chỉ tàn phá mà vũ thần lưu lại trong vũ tộc. Thế giới mà người đang ở, năm xưa rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại, xem ra tình huống đã có thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn rồi. Thạch Hạo nói, những suy đoán này rất rõ ràng, nếu không thì sao bây giờ vũ thần lại hiện ra như vậy, còn có thể giáng tai họa trên phạm vi lớn, hình thành một tràng đại kiếp nạn kia chứ. Sau đó không đợi vũ thần nói thêm gì, Thạch Hạo lại tắt liên tục vài cái lên khuôn mặt to lớn đó. Đây hoàn toàn là đang trút giận mà. Bởi vì tên vũ thần này lại không hề cố kỵ gì, không hề biết điểm dừng là gì, lại hạ độc thủ với người bình thường, muốn hủy diệt sinh linh của một quốc gia sao? Cho nên khi Thạch Hạo ra tay, tuyệt đối không hề lưu tình, tận tình tát lên khuôn mặt ấy, chính là sỉ nhục thần linh trước mặt tất cả mọi người. Người chính là vị thần của vũ tộc thời thượng cổ sao? Thạch Hạo vừa đánh vừa nhẹ nhàng hỏi lớn. Thần của vũ tộc quả thật muốn phát điên cả lên, chưa từng nghĩ rằng bản thân lại phải chịu sỉ nhục tên như vậy. Đời này y chưa từng phải nhịn nhục như vậy đâu nha. Đưa hình chiếu vượt giới tới tận đây, bị người ta cấm cố cũng thôi đi, còn liên tục tát mặt y không ngừng. Tàu gỗ này quả thật là thảm quá đi mà. Y là vị thần đó của vũ tộc. Phía bên dưới, chiến vương lại nói, lão từng nhìn thấy qua tượng thần mà vũ tộc cúng bái, giống y chang khuôn mặt này. Người cái tên lão già mà không chịu tu tâm, có biết làm người không hả? Người năm xưa cũng xuất thân từ vương quốc này, kết quả lại báo đáp như vậy sao? Muốn hại chết, ngàn vạn sinh linh sao? Thái Cạo càng dùng sức tát mạnh và quát lớn. Dưới mặt đất, cả đám người đều ngẩn ra. Đừng nói là ba tánh bình thường, cho dù là các tu sĩ cũng thất thần nhìn nhau, gần như đã chết lặng. Vốn là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vũ thần gần như hủy diệt hơn ngàn vạn nhân khẩu. Kết quả cuối cùng khi Thạch Hoàng xuất thủ, mọi chuyện liền trở thành một màn hí kịch vậy đó. Trước mặt mọi người, tát vào mặt của thần linh, hơn nữa còn không hề trịnh trọng chút nào, đạp đầu nhận thức về thần linh của tất cả mọi người. Tiểu bối, người sỉ nhục ta như vậy, tương lai sẽ không có kết cục tốt đâu. Sự cường thịnh của vũ tộc ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng ra được đâu. Thần thượng cổ cũng tức giận kêu gào không thôi, bị tát tới đỉnh đầu bốc lên khói trắng. Đáng tiếc, khuôn mặt khổng lồ đó đã bị cầm cố, không thể động đậy được chút nào. Thái Khảo nghe những lời này, nhất thời trong lòng vừa động. Đó là một thế giới như thế nào? Vũ tộc ở nơi đó thế lực rất lớn sao? Còn thật sự có một khu cổ địa bất phàm hay sao? Cho người cơ hội, thành thật nói ra mọi thứ đi. Thạch Hạo ép hỏi, hắn muốn biết về một giới đó. Người nằm mơ. Thân của vũ tộc thét lớn. Thạch Hạo không nói nhiều nữa. Sau khi tát một hồi, bắt đầu tìm kiếm trong thức hải của y. Rầm rầm. Chính vào lúc này, thiên điện lay động. Trật tự thần liên đang khóa chặt lấy hình chiếu vũ thần, đột nhiên bị giật đứt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.